trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Công thần chi luận. Nhạc Dương phong cảnh tuy tốt, cũng thoải mái dễ chịu, nhưng Lưu Bị đám người cũng chưa dừng lại thời gian quá dài. Bọn họ lần này tới con mắt, trừ Nghiệm Thu Tân Thành bên ngoài, trên thực tế cũng là ôm du ngoạn tâm tính đến. Dù sao huynh đệ ba người, từ Xích Bích chi chiến về sau, đã thật lâu không có thật tốt cách xa nhau. Dù là Quan Vũ tại công an bên kia, đa số thời điểm cũng là đang thao luyện thủy quân, mà Lưu Bị thì là món ăn chính vụ, tập hợp một chỗ thời gian trên thực tế không có bao nhiêu. Nhìn ra được, Lưu Bị đối với cái này đi thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Nhạc Dương thành tác dụng, vượt qua hắn mong muốn. Đương nhiên, từ nay về sau, Ngư Hương thậm chí toàn bộ Trường Sa thuế phú sẽ khôi phục. Lưu Bị bây giờ đã bắt đầu đang toàn lực vì là nhập thục làm chuẩn bị. Kinh Châu hết thảy đều lấy chuyện này làm trung tâm. Lưu Nghị cho dù có hắn kế hoạch, cũng phải vì là chuyện này nhường đường. Trương Phi đi, giống như hắn nói một dạng, cái này Nhạc Dương tuy tốt, lại không phải Hảo Nam Nhi cái kia chờ đợi địa phương. Về phần này Hảo Nam Nhi tiêu chuẩn, vậy dĩ nhiên là Trương Phi định. Tuy nhiên Trương Bao lại bị lưu lại, Lưu Nghị cảm thấy mình lý tưởng tựa hồ muốn thực hiện. Bởi vì Quan Vũ không biết nguyên nhân gì, A Quan Hưng cũng vứt xuống. Chính mình tại đây có lẽ thật có thể trở thành Tam Quốc bản nhà trẻ. Nghe nói này Quan Bình từ khi từ ngươi dưới trướng sau khi trở về, tựa hồ có chỗ cải biến, ngồi tại trong lương đình. Thôi Châu Bình ngắm nghía bàn cờ, nhìn một chút nơi xa đang cùng Trương Bao phân cao thấp Quan Hưng. Đối Lưu Nghị cười nói, cái này ngược lại là không để ý. Lưu Nghị nghe vậy, mở mịt liếc hắn một cái nói, ngươi à. Thôi Châu Bình hơi có chút bất đắc dĩ nói, tất nhiên vô ý con đường làm quan, sao không cùng ta làm tiêu giao ẩn sĩ. Người ta gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy, làm gì quản thế gian này thị phi. Này Quan Bình, Lưu Phong lại không nói chuyện, Ngụy Duyên, Hoàng Trung hai người này xem như xuất từ học trò của ngươi, cũng coi là ngươi nửa cái môn sinh, nhưng ta còn có chút khát vọng cần thi triển. Đương kim tam đại hùng chủ bên trong, Hoàng Thúc là thích hợp nhất. Lưu Nghị cười lắc đầu nói, trần thế như nước, thủy triều người như nước, đáng tiếc giang hồ mấy người trở về, quan trường này cũng không giống như giang hồ như vậy thoải mái. Thôi Châu Bình mỉm cười nói, đối với Kinh Châu sĩ nhân tới nói, Lưu Phong, Quan Bình còn không đến mức, nhưng Hoàng Trung, Ngụy Duyên lại khác, bao quát cái kia còn tại Linh Lăng làm đô úy Lưu Tam Đao. Bọn họ đã bị coi là người phe phái, tự nhiên sẽ có chỗ chèn ép, mà người lúc này nếu không thể đứng ra, bọn họ tựa như vô căn phiêu bình, chỉ có thể từng người tự chiến. Người nếu muốn đặt chân ở Lưu Bị dưới trướng, cũng cần bọn họ hỗ trợ, dạng này tụ tại bên cạnh ngươi người mới có thể càng ngày càng nhiều, của ngươi vị trí cũng sẽ càng phát ra vững chắc. Không đến mức đi, Lưu Nghị tuy nhiên cảm giác được có người nhằm vào, nhưng Lưu Bị đối với hắn coi như không tệ, cũng rất xem trọng. Bây giờ Lưu Hoàng Thúc xác thực coi trọng ngươi. Thôi Châu Bình vuốt vuốt con cờ trong tay, nhìn xem Lưu Nghị cười nói, nhưng tha thứ ta nói thẳng, hắn đã lão, hắn trăm năm về sau, tân chủ phải chăng năng lượng như Lưu Bị coi trọng ngươi càng cũng chưa biết. Ngươi nhân mạch nếu cũng không kém, tấm kia bay, Quan Vũ, Triệu Vân cùng ngươi đều có chút thân thiện, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lưu Phong, Quan Bình kính ngươi, nhưng những người này ngươi lại chưa từng thiện thêm giao thiện. Còn có Khổng Minh, Sĩ Ngô Ngân, đều có thể là bạn. Vậy ngươi có thể từng nghĩ tới. Lưu Nghị yên lặng rơi xuống một đứa con, cười khổ nói, qua hầu rút ván. Thôi Châu Bình nghe vậy, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nghị. lục lọi con cờ trong tay ngắm nghía bàn cờ nói. Tất nhiên nói đến đây đề tài, không ngại tới nói chuyện bên trên một nói chuyện. Nếu từ xưa đến nay, cái này giết công thần sự tình đã là nhìn mãi quen mắt. Riêng là từ Cao Tổ bắt đầu, Báo Uyên có thể từng nghĩ tới, vì sao năm đó Cao Tổ muốn giết công thần. Lưu Nghị ngẫm lại, nào chỉ là hiện tại, sau này lại đẩy ngàn năm. Cũng là như thế, khai quốc công thần năng lượng có kết thúc yên lành người. Thật không nhiều, nhưng tại sao như thế? Lưu Nghị cũng nghĩ qua nói, phong không thể phong a. Bình thường khai quốc công thần địa vị cũng rất cao, thậm chí dám giống như hoàng đế đập bàn trước kia không biết có hay không. Về sau khẳng định có, với lại vạn nhất những người này không cẩn thận lập xuống công lao. Lại phong còn có thể phong cái gì? Này một, Thôi Châu Bình cười hướng về trên bàn cờ rơi xuống một đứa con nói. Liền lấy Cao Tổ làm thí dụ, Hán Sơ Tam Kiệt nếu mỗi một cái, nếu bàn về năng lực đều viễn siêu Cao Tổ, thay cái thuyết pháp, những người này bất kỳ một cái nào tạo phản, Cao Tổ đều chưa hẳn trấn áp được. Nhân tâm khó dò, Cao Tổ không có năng lực đi phân biệt những công thần đó phải chăng không có nhị tâm, cũng không có tinh lực đi từng cái phân biệt. Với lại nếu chỉ tìm lòng trung thành hoặc là nói đức hạnh, lại có mấy người có thể dùng. Cho nên trước tiên dùng thiên hạ nhất thống về sau, cũng không cần đi quản người nào lòng trung thành, chỉ cần đi xem người nào có năng lực uy hiếp xã tắc, vậy liền giết chết. Dù sao thiên hạ đã định, những người này chi tài năng lượng cũng chưa chắc hữu dụng võ chỗ. Thôi Châu Bình một đôi mắt bên trong mang theo vài phần hiểu rõ tình đời cơ trí. Lưu Nghị yên lặng khuấy động lấy hộp cờ bên trong quân cờ, vô pháp phản bác, còn giống như thật sự là dạng này. Lùi một bước giảng, Thôi Châu Bình loay hoay quân cờ nói, định thiên dưới thì Cao Tổ tuổi tác đã cao, coi như những này công thần chung với chính mình, nhưng là có hay không chung với tân quân, ấu hổ phải chăng có thể trấn nhiếp đàn sói, không xác định. Lưu Nghị gật gật đầu, nhưng là minh bạch, mặc kệ có thể hay không, đây đều là không xác định nhân tố. Cho nên nói, hoàng đế cái nghề nghiệp này, bình thường cũng là không có nhất cảm giác an toàn, nhiều nhất nghi chức nghiệp. Lưu Nghị bất thình lình hiếu kỳ nói, ngươi nói đạo lý này, Khổng Minh phải chăng hiểu? Đương nhiên hiểu. Thôi Châu Bình dựa vào cái ghế, nhắm mắt lại cười nói, nhưng có đôi khi, học được một thân tài học, nếu không đến thi triển, chẳng lẽ không phải sống uổng phí một lần? Vậy còn ngươi? Lưu Nghị hiếu kỳ nói, Thôi Châu Bình cùng Gia Cát Lượng ở giữa ai mạnh ai yếu? Cái này thật khó mà nói, danh tiếng tới nói, Gia Cát Lượng tự nhiên lớn, nhưng Thôi Châu Bình cho hắn cảm giác, xem sự tình xem càng thấu một chút, hoặc là nói, hắn nguyện ý giống như chính mình đem sự tình nói thấu. Nhưng một thân tài học cũng đủ để xếp vào đương thời nhất lưu nhân tài liệt kê. Nhưng vì sao cam nguyện làm như thế cái ẩn sĩ? Ta, Thôi Châu Bình thở dài nói, ta chỉ muốn thiên hạ sớm định. Bây giờ thời cuộc, vô luận ta gia nhập phương nào, cũng vô pháp tả hữu thiên hạ cục thế, càng không cách nào mau sớm trừ khử họa chiến tranh, cần gì phải lao tâm phí thần. Này nếu muốn ngươi ra làm quan, nên như thế nào? Lưu Nghị cười hỏi, đơn giản, ngươi vậy chúa công nếu có thể tại chiếm lấy Ích Châu đồng thời, giữ vững Kinh Châu đồng thời cùng Giang Đông duy trì liên minh, tân chủ kế vị thời điểm, chính là ta ra làm quan ngày. Thôi Châu Bình cười nói, tân chủ tự nhiên chính là Lưu Thiện, nói cách khác, vô luận như thế nào, Thôi Châu Bình đều không nghĩ tới giống như Lưu Bị. Lưu Nghị kinh ngạc nói, đây là vì sao? Đơn giản a, tân chủ kế vị, đối mặt các người những nguyên lão này, dù là không người có nhị tâm, cũng sẽ muốn tổ kiến tự thân thế lực, đến lúc đó ta ra lại sĩ, định bị trọng dụng. Tốt xấu, ta cũng là Thôi thị con em. Nếu là như bây giờ như vậy, làm cho ngươi cái quận thừa, làm sao chịu nổi? Thôi Châu Bình đương nhiên nói, với lại tân chủ sát phạt chi khí cũng không giống như khai quốc quân như vậy nặng. Hắc, ta vẫn là thật tốt, coi ta tượng làm trung lang tướng đi. Lưu Nghị có chút im lặng nghĩ đến. Hắn tuy nhiên cân nhắc qua tương lai, nhưng không có suy nghĩ như vậy sâu xa. Xem ra chính mình có phải hay không cũng nên ôm một cái này bất mãn 3 tuổi a đấu bắp chân. Chớ có mất tâm bình tĩnh. Nếu ngươi lớn nhất giống danh sĩ thời điểm, cũng là lúc trước ngươi tại Ngoạn Long Cương, thì tuy nhiên lúc ấy ngươi đồng thời vô thanh danh, lại năng lượng không kiêu ngạo không tự ti. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị, tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, cười nói, bây giờ ngươi tính toán quá nặng, đó là tự nhiên, ta được từ lập căn sinh nha. Lưu Nghị nghe vậy khẽ giật mình, lắc đầu cười nói, đây đại khái là ta lần thứ nhất thắng ngươi đi. Cái gì? Thôi Châu Bình nghe vậy sững sờ, cúi đầu nhìn xem bàn cờ, sắc mặt dần dần trở nên có chút im lặng đứng lên. Ngươi tính kế ta? Vừa mới bất chi bất giác bị Lưu Nghị mang theo tiến vào nhân sinh đạo sư trạng thái. Nói một chút nhân sinh cảm ngộ, nói một số người sinh triết học, cảm giác kia coi như không tệ. Nhưng Lưu Nghị tựa hồ một mực đang nỗ lực suy tư bàn cờ. Tăng thêm Lưu Nghị bị ngược nhiều lần như vậy, kỳ lực phát triển, bây giờ Thôi Châu Bình lại muốn thắng Lưu Nghị đã không có như vậy thoải mái. Bây giờ lại bị Lưu Nghị hướng dẫn phân thần, tự nhiên bị Lưu Nghị thừa lúc vắng mà vào. Cờ chiến tức tâm chiến, ta cũng không gian lận. Lưu Nghị cười rất vui vẻ, được mất tâm chưa có như vậy nặng. Ngươi, Thôi Châu Bình buồn cười nhìn về phía Lưu Nghị nói. Quân, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai xuống lần nữa đi, quận bên trong cũng nhàn sao? Lưu Nghị hiếu kỳ nói, có thể có bao nhiêu sự tình? Thôi Châu Bình đột nhiên nói, mặt khác, qua cầu rút ván sự tình, nếu ngươi cũng chưa chắc cần suy nghĩ, đều nói, đến có năng lượng tạo phản năng lực. Lưu Nghị, xem thường ta, ha ha ha ha, tương đương. Thua cờ khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói. Thôi Châu Bình cười lớn đi ra ngoài. Tiên sinh, Thôi tiên sinh cười cái gì? Hai cái hùng hài tử tiến đến Lưu Nghị bên người. Hiếu kỳ hỏi, ai biết? Lưu Nghị lắc đầu, hôm nay bài tập làm xong. Đã làm xong, mời tiên sinh tìm đọc. Quan Hưng ưỡn ngực một cái, cất cao giọng nói, bao cũng làm xong. Trương Bao không cam lòng yếu thế nói. Lưu Nghị đứng dậy, xem hai người sao chép quyển sách, lại kiểm tra thí điểm một chút, gặp hai người sau lưng cũng không tệ, gật đầu nói, hôm nay liền đến đây đi, riêng phần mình về nhà, nhớ kỹ, chớ có rời đi thị vệ tầm mắt, nếu không, tiên sinh yên tâm. Hai cái hùng hài tử đáp ứng một tiếng, quay người vui chơi chạy. Lưu Nghị xoa xoa thái dương huyệt, dạng này ngày yên tĩnh, cũng không biết có thể tiếp tục bao lâu. Từ Lưu Bị trước đó ngôn ngữ đến xem, lần này đi vào xuyên, hắn là muốn mang theo chính mình cùng một chỗ đi vào xuyên. Chỉ là Lưu Nghị quan tâm hơn là Kinh Châu vấn đề. Dù sao dựa theo trong lịch sử đến xem, trừ tổn thất một cái bàng thống bên ngoài, Lưu Bị chiếm lĩnh Ích Châu cơ hồ không có quá lớn trở ngại. Ngược lại là Kinh Châu bên này cần thiết phải chú ý. Phu quân, đang suy nghĩ chuyện gì? Lữ Linh Khởi chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lưu Nghị, giúp hắn phủ thêm một kiện áo choàng, cười hỏi, tương lai a? Lưu Nghị sờ lấy Lữ Linh Khởi tay. Thôi Châu Bình lời nói, đối với hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng. Chỉ ít chính mình cái kia thử tụ tập chính mình thế lực cùng nhân mạch. Tại Lưu Bị dưới trướng, người một nhà mạch xác thực không kém. Tương lai, Lữ Linh Khởi nghi ngờ nói. Tiếp theo thai, chúng ta là sinh nhi tử vẫn là nữ nhi. Lưu Nghị cười nói, xì tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?